Bà xã em thoát được tôi sao? Chương 11 giới thiệu nhân vật, gocchuyenaudio.com. Mạc Hà Phương Linh nó, là tiểu thư gia tộc Mạc gia lớn thứ hai thế giới. Cô nàng không những xinh đẹp mà còn có một giọng hát trong veo ngọt ngào khiến ai nghe cũng phải ngẩn ngơ. Cô còn là một hacker số một thế giới đã phá tan bao tường lửa mà không ai giải được. Nó còn có một bí mật nữa nhưng thôi từ từ mấy nàng sẽ biết. .. Biệt danh Ivy, tuổi, 17 tuổi. IQ, 300. 300, tính cách đáng yêu vô đối hay làm nũng anh trai nó. Ngoại hình, xinh xắn, đáng yêu, nhanh nhẹn, dáng chuẩn hot girl nhưng vẫn hơi lùn so với hắn, vi. Hoàng Thế Kiệt, hắn, là thiếu gia gia tộc lớn mạnh nhất thế giới Hoàng gia và cũng là chủ tập đoàn Hoàng gia trong tối là chủ bang Black Phoenix đang đứng đầu trong thế giới ngầm hiện tại đang làm hội trưởng hội học sinh tại trường KM. Quy trường nổi tiếng nhất thế giới tại Mỹ. Biệt danh Ken, IQ, 300. 300, tuổi, 18 tuổi. Tính cách băng trôi từ Nam Cực qua Mỹ, vi. Ngoại hình, đẹp trai, băng lãnh, lạnh lùng. Mạc Gia Thành, anh của nó ra thế y như nó là phó chủ tịch tập đoàn Hoàng gia cũng là phó bang Black Phoenix hiện là phó chủ tịch hội học sinh trường KM. Pi, biệt danh, Henry, IQ, 290, 300, tuổi, 18 tuổi. Tính cách hòa đồng, ồn ào, hay chọc nó nổi điên mà cũng rất cưng chiều nó. Ngoại hình, điểm trai, đáng yêu và cũng không kém phần lạnh lùng, vi. Trình Hào Phong, cậu, là cậu ấm gia tộc Trình gia đứng thứ ba thế giới là phó chủ tịch tập đoàn Hoàng gia và cũng là phó bang Black Phoenix hiện là phó chủ tịch hội học sinh trường KM. Pi, biệt danh An Dài, IQ, 290, 300, tuổi, 18 tuổi, tính cách đào hoa, hơi nóng tính, ngoại hình, đẹp trai mà không bằng hắn lạnh lùng, vi. Còn hai nhân vật chính nữa và vài nhân vật phụ mình sẽ giới thiệu từ từ nha. Ahihi, 33, mong các bạn ủng hộ cho Chip nhé. Cách chương.